Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, tìm không thấy các ngươi, ta đều sắp điên rồi. Sớm lên lầu 2 không có có khách là tốt nhất hẹn hò nơi. Dương Hàm chờ Tô Tuyết Tuyền làm xong liền không kịp chờ đợi lôi kéo nàng lên lầu. Lâm lên lầu thời điểm, Dương Hàm còn tiện tay kéo tới, sạch sẽ vệ sinh. Tạm ngừng sử dụng, màu vàng A chữ bài, trực tiếp ngăn ở đầu hành lang. Ngươi cầm cái kia làm gì? Tiểu Hỏa dưới lầu đâu? Ta biết, đây chính là cho nàng xem. Có ý tứ gì? Đằng sau trên lầu liền không có thanh âm. Đương nhiên, cũng có thể là thấp giọng. Tiểu Hỏa cẩn trọng đứng tại phía sau quầy, tiếp đãi lui tới khách nhân, nhưng tầm mắt của nàng luôn luôn nhịn không được liếc trộm cái kia tấm bảng. Vừa rồi Tuyết tỷ bọn hắn nói lời là có ý gì? Đằng sau Ngũ Mậu Tài tiến đến, Dương Hàm thanh âm từ trên lầu truyền thừa. Tiểu Hỏa mới lúng túng cùng Ngũ Mậu Tài cười cười, im lặng biểu thị liền tình huống này, nhưng cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Không nói trước lầu dưới động tĩnh, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đi trên lầu về sau, thật không có làm ra thất thường gì động tác, chỉ là hai người cùng một chỗ uốn tại tận cùng bên trong nhất sofa nhỏ bên trong. Thậm chí, Dương Hàm chăm chú ôm ấp lấy Tô Tuyết Tuyền, hai người vuốt ve an ủi rất lâu, một câu đều không nỡ nói. Chỉ muốn lặng lặng cảm thụ được giờ khắc này ôn nhu. Cuối cùng, vẫn là Tô Tuyết Tuyền mắt trong mang theo nước mắt, có chút cười, đưa thay sờ sờ Dương Hàm vẫn là giống như trước kia tuấn lãng gương mặt. Ôn nhu dụ dỗ nói, tốt, đều hơn 40 tuổi người, làm sao còn giống như trước kia chưa trưởng thành a? Ngoặc kép, trên địa cầu, Tô Tuyết Tuyền là so Dương Hàm lớn. Lớn một tuổi, bằng không cũng sẽ không là Dương Hàm sư tỷ. Bất quá, mặc dù chỉ là lớn hơn một tuổi, nhưng bởi vì nữ sinh tương đối trưởng thành sớm, Dương Hàm lại là sinh ra ở gia đình giàu có, không buồn không lo, tâm tính lại tương đối nhảy thoát, đơn giản đến nói liền là ngây thơ. Cho nên lúc đó tâm lý tuổi lên, Tô Tuyết Tuyền chí ít còn muốn so Dương Hàm đại suất 2-3 tuổi. Nói yêu thương thời điểm, cũng đều là Tô Tuyết Tuyền chiếu cố Dương Hàm nhiều một ít. Đáng nhắc tới chính là, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền trước khi kết hôn, đều không có giống khác nhỏ tình lữ trẻ tuổi đồng dạng náo băng qua. Coi như cãi nhau, cái kia cũng đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Tình huống như vậy xuất hiện, một mặt là bởi vì Dương Hàm tính cách trước kia đúng là tùy tiện, có rất ít mâu thuẫn gì có thể bị hắn để ở trong lòng. Tô Tuyết Tuyền không phát cáu, hắn càng phát không nổi, nhiều lắm thì khó chịu 2 phút đồng hồ, liền lại cười đùa tí tưởng cùng Tô Tuyết Tuyền muốn ôm một cái. Một phương diện khác nguyên nhân, cũng cùng Dương Hàm trước đó cùng Dương Nhược Y nói như vậy mụ mụ ngươi. Tô Tuyết Tuyền là trên thế giới này ôn nhu nhất, người hiền lành nhất. Tô Tuyết Tuyền nói chuyện nhu nhu, gặp được cái gì chuyện gấp gáp, Dương Hàm đều ở nơi đó gấp đến độ giơ chân. Kết quả Tô Tuyết Tuyền vừa lên tiếng, Dương Hàm liền yên tĩnh trở lại. Lớn hơn nữa chuyện, cuối cùng cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cứ như vậy một cái xinh đẹp, ôn nhu tiên nữ tỷ tỷ, Dương Hàm làm sao bỏ được cùng với nàng cãi nhau đâu. Duy nhất một lần nhau nhau đến kịch liệt, vẫn là sau khi kết hôn chuyện, Dương Hàm đi Ma Đô tham gia trong vòng mấy tháng thi đấu. Mà Tô Tuyết Tuyền mang thai ở nhà, Dương Hàm không biết, mang thai kích thích tố để nàng cảm xúc có chút biến hóa. Những cái kia ủy khuất, giống tự mình đi làm sinh kiểm, một người lớn bụng đi thu xếp trong tiệm sự tình, nàng đều kìm nén, không nguyện ý cùng Dương Hàm nói, sau đó còn buồn bực, không chịu nói, này mới khiến không biết rõ tình hình Dương Hàm vừa nóng vừa vội. còn cảm thấy lão bà không hiểu hắn, cho nên mới nhao nhao một trận. Còn tốt, Dương Hàm không còn khí đến làm loạn. Vì vãn hồi tình cảm giữa bọn họ, Dương Hàm vẫn là không nhịn được cùng người đại diện xin nghỉ. Trở về Dương Thành tìm Tô Tuyết Tuyền ở trước mặt trò chuyện. Kết quả, trở về Dương Thành, nhìn thấy bụng lớn Tô Tuyết Tuyền, Dương Hàm mới biết được đây hết thảy đều là hiểu lầm. Mà lại mình cũng xác thực không có kết thúc một cái trượng phu trách nhiệm tương ứng. Cũng không để ý tới hiểu lão bà sợ lo lắng hắn thi đấu trạng thái một mực giấu giếm hắn nỗi khổ. Tâm trong lòng, mâu thuẫn mở ra, nhưng vấn đề lại theo nhau mà tới. Dương Hàm vừa mới xuất đạo, thế nhưng là hắn sự nghiệp lên cao kỳ, mấu chốt kỳ, cũng là công ty kiếm nhiều tiền hoàng kim thời cơ. Công ty là không thể nào để hắn tiếp tục xin nghỉ phép. Dương Hàm đến tại trở về Ma Đô làm việc, cùng Lưu tại Dương Thành chiếu cố Tô Tuyết Tuyền hai cái này tuyển hạng trên làm ra lựa chọn. Một mặt là mình thật vất vả mới đuổi tới Minh Tinh Mộng. Một mặt là yêu nhất lão bà, cùng sắp ra đời bảo bảo. Đây hết thảy xem ra giống như rất khó lựa chọn, nhưng Dương Hàm không giống. So với mộng tưởng, hắn càng thêm quyến luyến thân tình. Xúc động Dương Hàm đơn phương cùng công ty giải ước, hết thảy phí bồi thường vi phạm hợp đồng chiếu bồi hắn chỉ muốn rời khỏi ngành giải trí. Thật tốt lưu tại lão bà bên người, đền bù trước mặt hắn nhiều như vậy tháng thiếu thốn lưu lại tiếc nuối cùng thua thiệt. Nhưng người nào lại nghĩ đến, lão thiên gia cho hắn mở cái trò đùa. Tô Tuyết Tuyền không bao lâu sinh, mà còn muốn hào hào là một cái hợp cách lão công cùng ba ba Dương Hàm. Thế mà còn chưa kịp làm được hắn muốn cho che chở. Hắn liền mang theo xuất sinh vừa đầy một tháng nữ nhi xuyên qua. Dương Hàm ôm Tô Tuyết Tuyền, đổi một tư thế, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Dạng này nàng có thể tốt hơn bưng lấy mặt mình. Tô Tuyết Tuyền cẩn thận nhìn xem, vuốt ve Dương Hàm mặt to, giống như làm sao cũng nhìn không đủ đồng dạng. Dương Hàm không phải là không dạng này, chỉ là lúc này hắn nhịn không được, khe khẽ vuốt người yêu mềm mại vòng eo, cũng hỏi hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề. Lão bà, ngươi là lúc nào tới? Làm sao một mực không có tới tìm ta? Nghe hắn vấn đề này, Tô Tuyết Tuyền hốc mắt lại nhịn không được đỏ hồng. Nàng khe khẽ nện một cái Dương Hàm lồng ngực, mím môi, khổ sở nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi mang bảo bảo tại bệnh viện, đột nhiên không gặp, toàn thế giới cũng không tìm tới ngươi. Ta đều muốn điên rồi. Mặc dù chỉ là giải rác mấy lời, nhưng Dương Hàm tâm vẫn là bị hung hăng nắm chặt một thanh. Hắn có thể cảm nhận được Tô Tuyết Tuyền lúc ấy nội tâm tuyệt vọng trên thực tế. Từng ấy năm tới nay như vậy, trong lòng của hắn nhớ thương nhất cũng là cái này. Mình mang theo nữ nhi không hiểu thấu xuyên qua thế giới này. Bà lão kia làm sao bây giờ? Ta tìm ngươi cùng bảo bảo rất lâu rất lâu. Khi đó bác sĩ còn nói ta mắc bệnh trầm cảm, kém một chút liền điên thật rồi. Tô Tuyết Tuyền đem Dương Hàm lớn tay thật chặt chộp trong tay. Tốt như nhớ tới đoạn này ký ức, nàng liền rất lo lắng Dương Hàm sẽ lại đột nhiên rời đi đồng dạng. Thật xin lỗi, ta cũng không biết ta là làm sao xuyên việt, liền mang theo y, không hiểu thấu liền đến nơi này. Dương Hàm cười khổ, lại là đau lòng, lại là tự trách đem Tô Tuyết Tuyền ôm vào trong ngực. Mẹ một mực tại theo giúp ta, khuyên bảo ta, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra. Liền các ngươi không gặp một năm, vừa đầy một năm, ta liền mang theo ngươi đưa cho ta tất cả mọi thứ. Từ bệnh viện trên lầu nhảy xuống, Tô Tuyết Tuyền dựa vào trên ngực Dương Hàm, nghe Dương Hàm phanh phanh tiếng tim đập, ánh mắt lại có chút mê mang. Dương Hàm nghe đến nơi này, trong lòng đau xót, nước mắt có chút khống chế không nổi chảy ra. Đừng khóc, đừng khóc. Tô Tuyết Tuyền giống như bỗng nhiên theo trong trí nhớ giãy giụa đi ra. Nàng ngẩng đầu lên, đưa tay lau đi dương hàm nước mắt, cũng là nước mắt như mưa cười. Ta không trách ngươi, ta biết ngươi cùng nữ nhi là không biết tình huống như thế nào liền xuyên qua. Bởi vì, ta cũng là dạng này, nhảy xuống, chẳng xảy ra cái quái gì cả, liền xuyên Việt rồi, xuyên qua đến Đại học Thành. Bất quá nơi đó không có chúng ta Đại học Thành bệnh viện. Chỉ có một mảnh sân thể dục, sân vận động, mà lại ngươi cũng đừng lo lắng. Ta hiện tại không uất ức. Cái này xuyên qua rất kỳ quái. Ta tới về sau, ngươi liền tốt. Cái kia đáng sợ suy nghĩ cũng không có. Tô Tuyết Tuyền an ủi. Nếu có lựa chọn, ta không muốn để cho ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Không muốn ngươi trên nhiều như vậy trái tim. Dương Hàm trông thấy nàng cười, trong lòng ngược lại càng đau. Ta biết, nhưng bây giờ không phải là rất tốt sao? Chúng ta đều ở nơi này. Ngươi không hề rời đi ta. Ta cũng không có mất đi ngươi. Còn có Bảo Bảo. Bảo Bảo tại. Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Hàm đỉnh lấy đầu. Mềm mại thanh âm, thơm ngọt khí tức. Vẫn là mình yêu nhất đến Tuyền Nhi tỷ tỷ a. Dương Hàm hôn người yêu, thật sâu hôn rất lâu. Giờ khắc này, hắn đã chờ 18 năm, bình phục một hạ tâm tình, Dương Hàm mới tiếp tục hỏi, "Ngươi đã đến bao lâu? Làm sao một mực không tìm đến ta?" Tô Tuyết Tuyền mở dạng này một gian trà sữa tiệm bánh gato. Hiển nhiên không phải vừa xuyên qua. Tới không đến một năm đi. Tô Tuyết Tuyền tính toán một cái. Ta là năm ngoái ngày 25 tháng 7. Cũng là ngươi cùng Bảo Bảo không gặp ngày đó tới. Bất quá, khi đó ta vừa tới. Làm sao biết các ngươi cũng ở cái thế giới này a? Ta lại không có thế giới này tin tức. Chờ một chút, ngày 25 tháng 7. Dương Hàm sửng sốt một chút. Mình là năm ngoái ngày 25 tháng 6 y sinh nhật ngày đó đi Đại học Thành. Nói cách khác, mình nếu là muộn đi một tháng, nói không chừng liền có thể gặp lão bà, cũng không cần lại chịu khổ một năm rồi. Dương Hàm vỗ vỗ đầu của mình, giờ khóc giờ cười nói, ta khờ, trước đó ta hàng năm y sinh nhật, đều sẽ trở về Đại học Thành một chuyến. Liền là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được ngươi. Nhưng ta quên đi, ta cùng Y ra tới đây. Là ngày 25 tháng 7, là Y trăng tròn, đi phòng hờ thời điểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.